Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chuyện ngoài lề. Đại gia gần nhất khẳng định đã cảm giác ra tới, quyển sách này sắp kết thúc, không sai. Dựa theo đại cương, chủ tuyến cũng liền dư lại cuối cùng một quyển, còn có thể viết nhiều ít chương ta trước mắt cũng không biết. Ước chừng đến tháng sau, khẳng định cũng liền kết thúc, ta biết đại gia luyến tiếc. Nhưng là làm tác giả, ta thật sự không nghĩ lặp lại viết tu luyện, tầm bảo, giết địch, tăng lên, trang bức loại này tuần hoàn kịch bản. Ta chính mình cũng chưa mới mẻ cảm, liền tính Giang Nguyệt Bạch lên tới tiên giới. Đại thể thăng cấp kịch bản cũng là giống nhau. Đều là từ cấp bậc 1 hướng cấp bậc 10 đi, thay đổi cái đại địa đồ, đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi, cho nên khiến cho ta đem chủ tuyến đẩy xong. Sau đó bắt đầu viết một ít cùng chủ tuyến không quan hệ, lại thực nhẹ nhàng nhân vật hàng ngày phiên ngoại, này trong đó bao gồm đại gia vẫn luôn muốn nhìn hành vân chuyện. Cái này phiên ngoại ta phỏng chừng đều có thể ngày càng tốt lâu. Sau đó chính là hướng đại gia thu thập văn chung đại gia tương đối để ý. Ta còn không có điền hố, có thể ở chỗ này nhắn lại, đánh thức ta ký ức, làm cho ta ở cuối cùng một quyển kịp thời điền thượng. Ta trước mắt nhớ rõ còn không có điền hố bao gồm đào niệm có phải hay không có lục hành vân giao diện. Lúc trước cấp tạ cảnh sơn đoán mệnh lão người mù là ai. Trục phong kế tiếp, giống như quan trọng liền này đó, dư lại yêu cầu các ngươi nhắc nhở, về phiên ngoại. Đại gia còn có thể ở chỗ này nhắn lại, muốn xem ai phiên ngoại, cái dạng gì phiên ngoại, ta trước ký lục xuống dưới, có rảnh thời điểm tự hỏi một chút, tiêu tương, hồng tụ, kiêu kiêu đọc cùng khởi điểm nhắn lại ta đều có thể nhìn đến, cuối cùng. Cùng khởi điểm người đọc cầu cái đặt mua cùng đánh thưởng. Gần nhất trong khoảng thời gian này đặt mua vẫn luôn ở rớt. Bán chạy bảng rất khó tiến vào tiền 10, vốn dĩ ta cũng không thèm để ý này đó. Nhưng là tháng này quyển sách này ở khởi điểm bên này khoảng cách vinh quang 4 sao chỉ kém 1590. Điểm, nếu mỗi ngày có thể bảo trì bán chạy bảng tiền 10. Mỗi ngày tặng thêm 200 điểm. Cũng liền một vòng là có thể đạt tới vinh quang 4 sao. Bằng không tháng này khả năng không diễn. Tháng sau hoạt động quỹ hội thiếu một chút. Vinh quang 4 sao sẽ có phía chính phủ 2.000 vé. Tháng bao lì xì. Tương đương ta muốn thêm càng 4 chương Nga tương đương cho nên hy vọng đại gia dưỡng văn nói. Cũng có thể mỗi ngày đi lên đặt mua một chút. Hoặc là nho nhỏ đánh thưởng. Gia tăng mỗi ngày doanh số. Hoặc là có năng lực, bổ cái đạt mua, học sinh đảng liền không bắt buộc. Đại gia ăn ngon uống tốt chơi giống vậy so quan trọng ha ha tương đương dòng dài kết thúc. Ngày mai bắt đầu cuối cùng cuốn. Hết chương.